Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hãn chỉ vào chùm nho trong tay Dư Vãn. Tôi vừa lên từ vườn, chưa kịp uống nước, đưa nho đây, tôi lười xuống lắm. Dư Vãn cười nhạt, muốn ăn thì tự đi lấy. Cướp của người khác là sao? Chùm nho này là chương trình chuẩn bị cho tất cả khách mời. Dư Vãn không định ăn một mình đấy chứ? Giọng Tống Nghiên nhẹ nhàng, nhưng không che giấu được sự thù địch. Dư Vãn cười lạnh, cũng chẳng phải chỉ còn mỗi chùm này. Trong tủ lạnh còn bao nhiêu chùm kia kìa. Sao gọi là ăn một mình được chứ? Tống Nghiên bị nghẹn lời, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Tạ Hãn. Cô cầm mà không ăn, nhường cho bọn tôi có sao đâu. Đừng ích kỷ như thế chứ. Tạ Hãn đúng kiểu hào phóng kiểu làm màu. Thời buổi này cướp của người khác mà còn công khai như thế sao? Trước giờ sao không phát hiện ra Tống Nghiên lại trà xanh thế này? Còn bày đặt áp đặt đạo đức nữa chứ? Có thời gian thì xuống dưới mà lấy chùm nho lên. Rõ ràng Tạ Hãn không định bỏ qua nếu chưa lấy được chùm nho. Sức ở tay dần dần tăng lên. Cánh tay Dư Vãn bị siết đau. Cô chưa vội lên tiếng, nhưng Tạ Hãn lại nghĩ đó là sự thỏa hiệp. Tạ Hãn buông tay Dư Vãn, lại đưa tay ra. Sớm đưa thế này có phải nhanh gọn không? Đúng là lãng phí thời gian. Dư Vãn bất ngờ chộp lấy một nắm nho, sau đó nhét hết vào miệng Tạ Hãn. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, những người có mặt đều sững sờ. Tạ Hãn bị nhét đầy miệng nho, nước nho bị ép chảy ra còn dính trên mặt, trông vô cùng nhếch nhác. Dư Vãn phủi tay, như thể rất hài lòng với tác phẩm của mình, khẽ gật đầu, không tệ, chẳng phải thích ăn sao? Cho hết đấy, ha ha ha, sướng, phải như thế chứ, chị Dư uy phong, nhưng như vậy có bạo lực quá không? Đồ đã bị cướp đến tận mặt, chị Dư đã nhịn quá giỏi rồi. Là tôi thì đã ra tay sớm. Tạ Hãn tức giận đến run rẩy toàn thân, chẳng còn màng đến hình tượng idol, phẫn nộ giơ tay lên. Dư Vãn, cô quá đáng lắm rồi. Dư Vãn không ngốc, tất nhiên không đứng yên để bị đánh. Đã chuồn mất từ lúc nào? Tạ Hãn ở lại, hung hăng nhìn theo hướng Dư Vãn rời đi. Lo xử lý trước đi. Lục Trầm để lại một câu rồi cũng rời khỏi. Trở về phòng khách, An Bác vẫn ngồi trên sofa. Lại gần, Dư Vãn mới nghe thấy An Bác đang khẽ ngân nga một bài hát. Anh ấy hát rất say mê, đến nỗi không phát hiện ra có người đến. Dư Vãn dừng bước, lặng lẽ lắng nghe, đợi An Bác hát xong mới vỗ tay. Hát hay quá, Dư Vãn chân thành khen ngợi. An Bác giật mình, có chút ngại ngùng cúi đầu. Cảm ơn. Đã lâu rồi không có ai khen tôi hát hay nữa. Dư Vãn ngạc nhiên, dù chỉ là hát chay đơn giản, trong miệng An Bác cũng tựa như thiên âm. Sao lại không hay được chứ? Nghĩ vậy, Dư Vãn cũng hỏi thẳng. An Bác lúng túng cười. Lâu rồi không có ai nghe tôi hát. Dư Vãn lập tức hiểu ra. Chắc hẳn là do vấn đề từ phía công ty. Nghe vậy, An Bác cười khổ một tiếng. Tôi cũng không tiện nói nhiều. Tự tin lên, giọng hát của anh chắc chắn là một trong những giọng hát hay nhất mà tôi từng nghe. Vàng thì sớm muộn cũng sẽ tỏa sáng thôi. Dư Vãn an ủi. An Bác vừa ngân nga bài gì thế? Nghe hay quá, chưa từng nghe bao giờ. Tôi đã lục hết danh sách bài hát trước đây của An Bác rồi. Chỉ có thể nói là hay gấp nhiều lần so với bản thu chính thức. Thanh yêu. An Bác cảm ơn lần nữa, giọng nói rõ ràng có thêm phần tự tin. An Bác đúng là viên ngọc bị chôn vùi bởi người sáng tác mất rồi. Một ngày trôi qua nhanh chóng, đạo diễn cầm loa lớn bắt đầu công bố kết quả trò chơi. Ảnh đế Lục đứng nhất, Dư Vãn thứ hai, Tống Nghiên và Tạ Hàn đồng hạng ba. An Bác và Bạch Kỳ đều không hoàn thành nhiệm vụ, đồng hạng cuối. An Bác cả ngày ngồi trên ghế sofa, tính cách anh ấy nhìn qua đã thấy rất hướng nội, việc không hoàn thành nhiệm vụ cũng nằm trong dự đoán của Dư Vãn. Chỉ có điều không ngờ rằng, ngay cả Bạch Kỳ cũng không hoàn thành. Tiếp theo, mời các vị khách mời theo thứ tự xếp hạng chọn nguyên liệu và lần lượt chọn người để hẹn hò tối nay. Vừa nghe có thể chọn người hẹn hò, Tống Nghiên lập tức ngồi không yên. Đạo diễn, đoán nhiệm vụ của người khác có thể tăng thứ hạng đúng không? Đạo diễn gật đầu, đúng vậy. Tống Nghiên cười duyên, sau đó chỉ vào Dư Vãn. Tôi muốn đoán nhiệm vụ của Dư Vãn. Bề ngoài Dư Vãn vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng đang không ngừng hồi tưởng lại mọi việc đã xảy ra trong ngày hôm nay. Ngoài việc nhét nho đầy miệng Tạ Hàn, cô không nghĩ mình đã để lộ nhiệm vụ ở đâu. Nhiệm vụ của cô ấy là cho 3 vị khách mời ăn nho. Vừa nghe xong, lòng Dư Vãn như trùng xuống. Từ hạng 2 rớt xuống cuối cùng, như thể ông trời đang đùa giỡn với cô một cách đầy chua chát. Đạo diễn ngạc nhiên, đúng vậy, ngoài Dư Vãn ra, thứ hạng của tất cả mọi người đều tăng lên một bậc. Dư Vãn ngồi thẳng lưng, cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh, cô giơ cao cánh tay. Tôi cũng muốn đoán nhiệm vụ của Tống Nghiên và Tạ Hán. Bọn họ đã không có tình nghĩa, thì đừng trách cô vô tình. Đạo diễn đương nhiên vui vẻ trước tình huống này. Được, cô nói đi. Dư Vãn đầu tiên nhìn về phía Tống Nghiên. Nhiệm vụ của cô là tự tay kết một vòng hoa cho một nam khách mời. Tống Nghiên ngạc nhiên, sao cô biết? Dư Vãn không để ý đến cô ta, mà quay sang nhìn thẳng vào Tạ Hãn. Còn nhiệm vụ của anh là chụp ảnh cho một nữ khách mời. Biểu cảm tự tin của Tạ Hãn lập tức đông cứng trên mặt. Giống như Tống Nghiên, anh cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Trên mặt Dư Vãn nở nụ cười đầy hả hê, như thể cô đã không còn cần phải giả vờ nữa. Nhìn phản ứng thì chị Dư đoán trúng cả rồi. Thần thật, cả ngày làm nhiệm vụ mà chị Dư vẫn có tâm trạng chú ý đến người khác. Đúng là bậc thầy quản lý thời gian. Đúng vậy, Tạ Hãn và Tống Nghiên đồng hạng cuối cùng. Xếp hạng cuối cùng đã được xác định. Bạch Kỳ và An Bác chẳng làm gì mà vẫn may mắn giữ được hạng 2 và hạng 3. Hai người đều cảm thấy có chút ngại ngùng, liền nhường cho Dư Vãn chọn trước. Dư Vãn cũng không khách sáo, chọn ngay vài loại nguyên liệu nấu nướng đơn giản. Sau khi mọi người đã chọn xong nguyên liệu, tất cả tập trung chờ đợi trong sảnh theo sự sắp xếp của chương trình. Đạo diễn, chúng tôi chọn nguyên liệu để làm gì? Tối nay có phải được ăn những món đó không? Tạ Hãn tay xách một con cua hoàng đế, trong lòng vô cùng đắc ý. Mấy người ngốc này để lại toàn nguyên liệu ngon cho anh ta, chẳng phải là để anh ta hưởng lợi rồi sao? Nhìn đạo diễn gật đầu, Tạ Hãn vội vàng lên tiếng. Vậy thì nhanh mang bữa tối ra đi, bận rộn cả ngày mọi người đều đói rồi. Đạo diễn cười đầy gian xảo. Ai nói chương trình sẽ lo bữa tối? Nhiệm vụ tiếp theo của các bạn là tự chuẩn bị bữa tối và mời một khách mời khác hẹn hò. Nghe đến đây, Tạ Hãn lập tức ngẩn ra, nhìn con cua hoàng đế trong tay, chỉ thấy đầu mình muốn nổ tung. Mấy ngày trước chương trình đều lo đồ ăn, dù có chọn nguyên liệu thì họ cũng không nghĩ đến chuyện phải tự nấu. Chương trình đúng là biết cách tạo drama. Nhà chúng tôi, Nghiên Nghiên là tiểu thư đài các chưa từng động vào chuyện bếp núc, sao có thể để cô ấy nấu ăn được? Dư Vãn trong lòng đã ngờ ngợ. Quả nhiên đúng như cô dự đoán. Cách chương.